Lên thôi. Niềm thấy bối rối không thể tả, nhưng với cái tính khí của Andrew thì chả bao giờ cậu ta chịu bỏ cuộc. Cô bé lưỡng lự một lát rồi cũng trèo lên. Bạn không nặng lắm đâu, con gái cao trên 1m6 mà ốm như thế này thì không ổn. Andrew vừa cõng Niềm vừa nói. Cô bé chỉ cười. Con đường nhỏ chỉ có Andrew và Niềm, không gian tĩnh mịch yên ắng. Cô bé còn ngửi được mùi thơm của hoa nhài ở đâu đó trong mấy ngôi nhà cổ hai bên đường. Tôi sống với cuộc đời này bằng rất nhiều khuôn mặt. Thực sự mà nói thì chẳng bao giờ tôi sống thật với bất kỳ ai, ngay cả với gia đình tôi. Đối với bạn, tôi cũng chỉ mới sống bằng một nửa khuôn mặt thật thôi. Còn một nửa mặt nạ kia, tôi sẽ chờ cho đến khi bạn lột được nó ra. Niềm ngạc nhiên khi nghe những lời nói của Andrew. Đây không phải là lời nói đùa. Nhưng bạn đừng lo, tôi có thể lừa dối cả thế giới này, có thể tàn nhẫn với tất cả. Nhưng đối với bạn thì Nhật Phụng này sẽ luôn luôn nói thật và sống thật. Cô bé lắng nghe với tất cả sự khó hiểu và tò mò. Tới nhà rồi đấy. Andrew cười rồi đặt Niềm xuống. Giờ tôi phải về, tạm biệt, mai gặp lại ở trường nhé. Và bóng Andrew dần dần đi vào màn đêm bao phủ. Niềm cứ đứng ngây ra thế hồi lâu. Những lời nói của Andrew thực sự khiến cô bé phải suy nghĩ. Andrew không phải là người đơn giản. Niềm lặng lẽ bước vào nhà. Nhưng bây giờ cô bé mới phát hiện ra rằng cổng nhà mình đang trong tình trạng không bị khóa. Nhìn vào trong nhà thì thấy đèn điện bật sáng trưng. Niềm bắt đầu hốt hoảng. Cô bé rón rén đi vào trong. Đến 90% Niềm nghĩ rằng nhà mình đã có trộm. Nhưng nếu là trộm thì chả điên gì mà lại bật đèn như thế. Có khi nào là anh trai? Nhưng nếu anh trai về thì ít ra cũng phải báo cho Niềm một tiếng chứ. Niềm nhanh tay cầm lấy cây chổi quét mạng nhện đặt ở góc sân, rồi thu hết can đảm bước vào trong. Cô bé giật mình thả cây chổi xuống khi thấy Devin đang nằm trên sofa, một tay gác lên trên trán. Bạn đi chơi cũng ghê nhỉ? Devin ngồi dậy. Niềm vẫn chưa hết ngạc nhiên. Tôi ngồi đây chờ bạn đúng 3 tiếng 7 phút. Đứng đó làm gì nữa? Vào nhà đi. Thế là Niềm lúng cuống chạy vào. Trong đầu cô bé bây giờ là một đống câu hỏi. Làm sao Devin vào được trong nhà khi không có chìa khóa? Và sao cậu ấy lại ngồi đây đợi Niềm? Sau khi thay quần áo, Niềm mở cửa phòng bước ra. Không hiểu sao cô bé rất sợ khi phải nhìn Devin. Niềm nhanh chóng chạy vào bếp. Mở tủ lạnh lấy thức ăn mà nấu đi. Tôi chưa ăn tối. Tiếng Devin rội rội vào tai Niềm. Cô bé giật mình mở tủ lạnh. Đúng là đầy ắp thức ăn. Niềm đứng dậy nhìn ra phòng khách ngạc nhiên. Nhưng có bao giờ Niềm phải nấu ăn đâu. Ở nhà toàn là anh trai nấu. Tuy nhiên cũng có đôi khi Niềm tự tay nấu nướng. Mặc dù những món Niềm nấu thường là ăn xong một miếng là chả bao giờ dám ăn miếng thứ hai. Nếu Devin biết chuyện này thì chắc chắn sẽ xử cô bé mất. Niềm đánh liều, cứ nấu. Ai bảo cậu nhóc bắt Niềm nấu. Giờ thì ráng chịu. Cô bé tự nhủ như thế rồi bắt đầu mang tạp dề vào. Nhưng tình hình không được suôn sẻ như thế. Bạn không biết nấu ư? Tiếng Devin từ đằng sau khiến Niềm giật mình. Cô bé chả biết phải làm gì. Chỉ cúi đầu. Devin thở dài một cái rồi bước ra khỏi nhà bếp. Mở ngăn trên lấy mì tôm ra đi. Thả như thế cho an toàn. Niềm nhăn nhăn mặt. Đúng là xấu hổ thật. Con gái mà không biết nấu nướng. Cô bé với tay lấy 2 gói mì tôm rồi đặt vào tô. Một lát sau, Niềm bưng ra phòng khách. Devin vẫn ngồi đó và coi tivi. Cậu nhóc thấy Niềm và 2 tô mì xuất hiện thì ngừng coi, chuyển hướng ngồi lại. Có phải bạn đang thắc mắc tại sao tôi vào được nhà bạn không? Devin vừa lấy đũa vừa hỏi. Niềm gật đầu. Vì cái tính hậu đậu của bạn. Niềm ngừng ăn ngước lên nhìn Devin. Tôi đứng ngoài cổng và thấy chìa khóa nằm ngay ở trước đường. Nên cảm ơn vì đó là tôi. Nếu không nhà bạn sẽ không còn cái gì nữa đâu. Niềm hốt hoảng. Một đứa con gái không nói được, không nấu ăn được, lại hậu đậu mau quên. Bạn đúng là khác người. Cậu nhóc nói đều đều. Niềm bắt đầu thấy tự ái. Nhưng có giận dữ với Devin cũng vô ích. Có khi lại khiến cậu ta nổi cáu ác quỷ nữa thì khổ. Bữa tối kết thúc trong im lặng. Đơn giản vì tính Devin vốn ít nói. Còn Niềm thì chẳng thể nói được. Nhưng tự dưng cô bé thấy vui vui. Không phải ăn một mình nữa. Hơn ai hết, Niềm hiểu rằng ăn cơm mà chỉ có một mình là nỗi bất hạnh lớn nhất. Niềm lục đục đem chén bát vào trong bếp rửa. Devin cũng vào theo, có lẽ là để uống nước. Bếp của nhà cậu nhỏ bằng 1/10 cái bếp của nhà tôi. Nhưng mà nó ấm áp hơn. Devin nói lừng rồi bước ra phòng khách.

Cô bé đành lủi thủi mò ra bếp, lấy hai gói mì tôm rồi đổ vào trong tô. Bây giờ thì chả còn thứ gì để ăn được ngoài món đó. Đầu óc Niêm vẫn còn quay cuồng vì hàng tá suy nghĩ trong đầu. Cứ nước này, chắc Niêm đào một cái lỗ rồi chui xuống đó, ở mãi luôn cho đỡ xấu hổ. Nhưng đây đâu phải là trại lính. Sao Devin ăn rồi, cứ tôi cho bạn 3 phút, tôi cho bạn 10 phút chứ. Niêm nghĩ vậy rồi bắt đầu nhận ra rằng mình cần phải làm một cuộc cách mạng chống áp bức của ác quỷ. Và thế là cô bé không đổ mì tôm ăn nữa mà ngồi lì ở phòng bếp. Thật ra Niêm cũng không phải thuộc dạng quá hiền lành đến mức người ta nói gì đều nghe theo răm rắp. Một khi cô bé đã nổi lì thì chẳng ai có thể khiến cho Niêm sợ, ngay cả Devin. Cậu nhóc từ trong toilet bước ra, thấy Niêm mặt mày hình sự ngồi trên ghế nhìn mình thì thoáng ngạc nhiên. Khuôn mặt Devin lúc nhúng nước xong nhìn đáng yêu dễ sợ. Niêm cứ ngồi ngơ ngẩn như thế, mặc cho Devin đang nhìn mình với ánh mắt bực dọc. Cậu nhóc cầm cái khăn mặt tiến tới phía Niêm rồi chùm nó lên đầu cô bé. Bạn làm ơn bình thường lại đi. Và Devin bước ra phòng khách để mặc Niêm vào cái khăn mặt ướt nhèm trên đầu. Cô bé đã bắt đầu không thể chịu đựng được nữa. Đang lên giấy cót tinh thần để chạy ra phòng khách mắng cho Devin một trận thì tiếng cậu nhóc từ ngoài đó vọng vào khiến Niêm giật mình. Bạn ra đây cho tôi. Bao nhiêu can đảm thu lượm nãy giờ của cô bé bay đi mất. Niêm thở dài rón rén đi ra. Devin tức tối chỉ tay vào cái bàn trống trơn. Thế này là thế nào? Niêm im lặng. 10 phút để làm 2 tô mì tôm là một lượng thời gian quá dài. Bạn nãy giờ làm gì để đến bây giờ vẫn chưa có à? Niêm vẫn im lặng. Devin tiến lại phía Niêm. Mỗi lúc một gần, gương mặt cực kỳ đáng sợ. Cô bé cứ thế lùi lùi lại. Nhưng lần này can đảm hơn, Niêm đã biết nhìn thẳng vào mặt Devin. Và đến lúc không thể kìm nén được nữa, Niêm nổ tung. Sao bạn quá đáng thế hả? Tôi có phải là đầy tớ của bạn đâu mà lúc nào bạn cũng thích ra lệnh cho tôi thế. Mà đây là nhà tôi cơ mà. Bạn thật quá đáng. Niêm hùa hoa tay cãi lại Devin. Đang nói cái gì đây? Giọng nói kỳ lạ của Devin khiến Niêm chột dạ. Cô bé lại cúi gằm mặt xuống. Nếu nhắc về cái gọi là quá đáng thì bạn nên nhìn lại mình đi. Từ trước đến nay chưa có ai làm tôi mệt mỏi ngoại trừ bạn đâu. Bạn có biết là cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ được vì một đứa con gái lạ hoắc hơ nằm đè lên người ta không hả? Và lại tôi là khách. Chẳng lẽ đây là sự hiếu khách của bạn à? Nếu tôi không ra lệnh kiểu đó, đến bao giờ bạn mới có thể nhanh nhẹn hơn? Chứ không khủ khở chậm chạp như bây giờ chứ. Niêm lắng nghe những lời vàng ngọc của Devin. Nghe giọng cậu nhóc thì hình như đã giận thật rồi. Niêm nghĩ lại thấy mình không đúng hoàn toàn. Đang định ngẩng đầu toan xin lỗi thì Devin đã bỏ vào phòng của anh trai Niêm từ lúc nào. Cô bé thở dài. Chợt có tiếng người ở ngoài cổng. Niêm chạy ra. Đó là đám đàn em của Devin. Chào cô chủ. Ý quên, chào bạn của cậu chủ. Tụi tôi đem quần và sách vở tới cho cậu chủ đi học. Phiền cô đưa dùm cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ đứng đợi ở ngoài này. Niêm nhận cái túi sách từ tay của cậu đàn em. Và cô bé nhớ ra rằng mình vẫn chưa ủi bộ đồng phục nhăn nheo trong tủ. Thế là Niêm chỉ kịp cười một cái rồi phóng ngay vào trong nhà. Chạy tới phòng của anh trai, gõ cửa rầm rầm. Khi Devin vừa mở cửa ló cái mặt ra thì Niêm dúi ngay túi sách vào tay cậu nhóc rồi chạy thẳng vào phòng. Devin ngơ ngác nhìn thái độ kỳ cục của Niêm, nhún vai cái rồi cũng đóng cửa lại. Niêm lục tung cái tủ quần áo tìm bộ đồng phục rồi nhanh chóng kiếm cái bàn là. Nhưng tất cả chấm dứt khi chiếc bàn là chết tiệt không vào điện. Niêm bực bội đập vào cửa rầm rầm. Không có đồng phục thì không thể đến trường. Thả chịu xấu xí một tí còn hơn phải mất công đi nộp phép. Vậy là Niêm đành phải mặc bộ quần áo nhăn nhúm, rồi đau khổ mở cửa phòng bước ra. Lúc đó là 6 giờ 15 phút sáng. Devin đã ngồi sẵn ở ghế sofa. Niêm ló mặt ra khỏi phòng trong trạng thái bất cần đời. Cô bé cũng chẳng để ý Devin đang nhìn mình, mà đeo cái cặp trên vai rồi bước ra cửa. Đi đâu đấy? Niêm buồn so quay lại. Đi học. Trong bộ dạng đó, Niêm chẳng buồn gật đầu và bước tiếp đi. Devin bước vào phòng của Niêm, sau vài giây quan sát đã hiểu được tất cả. Đứng lại đó. Niêm dừng bước. Bạn có biết là bạn ngốc lắm không hả? Đây là cái bàn là tự động. Muốn nó vào điện thì phải bật công tắc chứ.

bỏ cô bé lại một mình hơn một tháng trời. Nim thấy nhớ anh và giận anh, dù cô bé nghĩ tới Devin. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net